Ngạo Thế Đan Thần, chương 3685, phong ấn chìa khóa. Góc truyện audio.com.gt, cổ đồng hiện tại liền muốn mang Trầm Tường đi một chỗ phong ấn sáng băng chìa khóa. Ngươi có thể bên người mang, nhưng ta không được, sáng thần chìa khóa không phải như vậy dễ dàng điều động. Ta mang ở trên người quá lâu, sẽ rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Sau đó rơi vào một loại lạc lối trong trạng thái. Sẽ như thế nào chính ta cũng không rõ ràng. Cổ đồng nói, ngươi sáng băng chìa khóa cũng không có vấn đề. Không giống sáng thần chìa khóa như vậy đáng sợ. Cổ đồng mang theo Trầm Tường bay chừng mấy ngày. Đi tới hoàn toàn hoang lương tử địa. Trầm Tường từ trời cao có thể nhìn thấy. Ở phía xa trên mặt đất xuất hiện một cái thật dài hắc tuyến. Đây là một cái khe nứt. Cổ đồng mang theo Trầm Tường tiến vào này đầu khe nứt nơi sâu xa. Tại nơi sâu xa có một hang núi. Đây là đại ca trước mang chúng ta đến. Cổ đồng mang theo Trầm Tường vào sơn động bên trong. Trầm Tường ở trong sơn động nhìn thấy một cái bàn. Trên bàn có một cái rất nhỏ trận bàn. Tại trận bàn trung gian có một cái rãnh. Có thể vừa đủ thả vào một cái sáng nguyên chìa khóa. Đem ngươi sáng băng chìa khóa thả lên đi. Cổ đồng nói, được, Trầm Tường lập tức lấy ra sáng băng chìa khóa, hắn vừa đem thả đi tới sau đó, sáng băng chìa khóa liền rung động lên, sau đó thả ra một luồng khí tức, gay gâu, cổ đồng biến sắc mặt, bọn họ làm sao như vậy nhanh bắt được truyền thuyết cảnh sáng băng thánh tộc người. Đêm này trận bàn mang đi không được sao? Trầm Tường nói, không được, mang không đi, đại ca hắn lúc trước vận dụng bí pháp. Thu lấy sâu trong lòng đất sức mạnh, chuyên môn phong ấn sáng nguyên chìa khóa, rời đi nơi này liền không xong rồi. Cổ đồng nói, ngươi ở đây nhìn, ta đi bên trên ngăn trở. Vậy đại khái cần thời gian bao lâu? Trầm Tường hỏi, nhanh nhất cần 10 cái canh giờ. Cổ đồng nói, chỉ sợ bọn họ vận dụng cấp thời không trận pháp truyền tống lại đây. Cổ đồng đã chạy đến bên trên đi tới. Trầm Tường ở trong sơn động phi thường sốt ruột, hắn muốn xem thử một chút có thể hay không thời gian sử dụng lĩnh vực bao trùm trận bàn. Tăng nhanh độ, nhưng không có thành công, thật không nên dùng sáng băng chìa khóa giết chết tên khốn kia. Trầm Tường âm thầm hối hận, đây chính là lưu lại manh mối, bằng không cũng sẽ không bị lần theo đến, ngươi mặc dù dùng cái khác sáng nguyên chìa khóa. Cũng sẽ bị hiện, Tiêu Tương Lâm nói, phân biệt tự trách, nếu là không cần sáng nguyên chìa khóa, ngươi căn bản không thể nhanh giết chết cái kia Lâm Thiên Thạc. Trầm Tường chỉ có thể lo lắng ở trong sơn động đi tới đi lui. Chờ đợi phong ấn thành công, 9 cái canh giờ đi qua, Trầm Tường cảm thấy như là vượt qua ngàn năm như thế. Nhanh nhanh, Trầm Tường càng là sốt ruột, một khi phong ấn thành công. Hắn liền có thể mang theo sáng băng chìa khóa cao chạy xa bay. Ngay ở Trầm Tường phi thường lo lắng thời điểm, bầu trời truyền đến ầm ầm ầm vang vọng. Không được, bọn họ đến rồi, Trầm Tường lập tức thả ra một cái huyễn thể đi tới. Huyễn thể đi tới sau đó, nhìn thấy một màn sợ đến hắn giật mình, chỉ thấy xa không phía trên, trôi nổi một nhóm lớn tối om om người, có ít nhất 10 vạn. Này đều là sáng lôi thánh tộc cùng sáng thần tộc người. Dĩ nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa còn cường đại như thế. Trầm Tường rõ ràng, mặc dù nắm giữ sáng nguyên chìa khóa, cũng không nhất định chính là vô địch. Hắn thông qua huyễn thể nhìn thấy, chính là sáng lôi thánh tộc cùng sáng thần tộc sức mạnh to lớn. Mà cổ đồng chỉ có chính mình một người, lần này gay gâu. Trầm Tường nhìn cổ đồng lẻ loi đứng ở đó chống trải đại địa. Cũng không biết nên làm gì mới được, thời khắc này hắn là cỡ nào khát vọng chính mình nắm giữ sức mạnh to lớn. Lo lắng bên trong, Trầm Tường thả ra hai cái phân thân, hơn nữa còn mang theo hai cái xích hỏa thần long, chờ đợi thời cơ liền đi ra ngoài. Sáng thần tộc một ông già nhìn thấy là cổ đồng, kinh ngạc nói. Cổ đồng, lại là ngươi, lần này thực sự là quá tốt rồi. Ngươi không trốn được, hừ, ta đã không dự định muốn chạy trốn. Các ngươi có gan liền giết ta đi. Cổ đồng cười to nói. mà các ngươi mãi mãi cũng không tìm được sáng thần chìa khóa. Các ngươi được sáng băng chìa khóa cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khắc chế sáng băng thánh tộc mà thôi. Đối với những khắc sáng tộc tuy rằng cũng khắc chế, nhưng uy lực nhưng không đủ lớn. Sáng thần chìa khóa mới là mạnh nhất. Hoàn thành, Trầm Tường nhìn thấy trên trận bàn ánh sáng biến mất. Trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng đem sáng băng chìa khóa gỡ xuống. Cổ tiền bối, đã hoàn thành phong ấn. Trầm Tường thông qua huyễn thể nói cho cổ đồng. Quá tốt rồi, ngươi mau mau đào tẩu. Cổ đồng nói, không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được, Trầm Tường là tuyệt đối sẽ không bày đặt cổ đồng mặc kệ. Sáng băng chìa khóa không có động tĩnh. Sáng thần tộc một ông già vội vàng hô. Bọn họ lúc này đều trôi nổi ở trên không bên trong. Biết được sau chuyện này, bọn họ lập tức để người vây quanh cổ đồng. Đem cổ đồng nắm lên đến lại nói. Một ông già hô, chúng ta hạ khe nứt phía dưới nhìn. Trầm Tường, ở trong sơn động có một bộ trận đồ. Ngươi cẩn thận ghi nhớ. Điều này có thể để ngươi tìm được sáng thần chìa khóa. Cổ đồng đối Trầm Tường huyễn thể truyền âm. Trầm Tường lập tức nhìn thấy sơn động. Sau đó để Tiêu Tương Lâm đi ra. Ta đã nhớ rồi. Tiêu Tương Lâm thả ra hai cái phân thân. Đồng thời ghi nhớ trận đồ. Cổ tiền bối, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi cứu ngươi. Trầm Tường đã nghĩ kỹ biện pháp, chính là để một cái phân thân dẫn ra một nhóm người. Sau đó sẽ tìm cơ hội đem cổ đồng mang đi. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa nói xong, cổ đồng thân thể đột nhiên hồng bắt đầu bành trướng. Cổ tiền bối, ngươi muốn làm gì? Trầm Tường vội vàng quát, ầm ầm. Cổ đồng thân thể đột nhiên nổ tung, nổ ra một áng lửa, những kia vừa vi tới được người, toàn bộ bị nổ chết, cũng có hơn vạn, cổ tiền bối, Trầm Tường cắn chặt hàm răng, sau đó vận dụng xuyên thấu lực lượng, xuyên thấu vách núi rời xa nơi đây, lúc này bên trên không ngừng lở, sơn phùng đã bị đá vụn bao trùm lên, cổ đồng tự bạo chết rồi, Trầm Tường tâm tình rất nặng nề. Hắn cảm thấy lúc trước là Cửu Dương nói không chắc cũng là chết như vậy. Vì bảo vệ sáng thần chìa khóa không rơi vào sáng thần tộc trong tay. Sáng thần tộc, ta Trầm Tường cùng các ngươi không để yên. Trầm Tường trong lòng thầm hận, ầm ầm, xuyên thấu tại sâu trong lòng đất Trầm Tường. Đột nhiên cảm giác được đại địa tại run lên. Có người đang công kích vùng đất này. Đem nơi này chu vi biến thành luyện ngục. Sáng thần tộc ông lão thấp giọng hô, ầm ầm ầm, ở trên không, hết mấy vạn đều tách ra, điên cuồng công kích vùng đất chết này, bởi vì bọn họ biết chắc còn có người ở mảnh này khe nứt phía dưới. Vì lẽ đó bọn họ mới điên cuồng như thế công kích, vì là chính là không cho trốn ở chỗ này nhân sinh còn. Trầm Tường tại rất sâu lòng đất, hắn nhanh chóng lao nhanh, cũng may hắn xuyên thấu năng lực rất mạnh. Sẽ không bởi vì đại địa nứt toác mà chịu ảnh hưởng. Trầm Tường tại sâu trong lòng đất điên cuồng lao nhanh vài nhật. Cuối cùng cũng coi như đã rời xa chấn động địa phương. An toàn sao, Trầm Tường vẫn không có đi tới mặt đất, mà là tiếp tục tại sâu trong lòng đất ngang qua. Hắn muốn triệt để rời xa cái kia mảnh tử địa. Hơn một tháng đi qua, Trầm Tường đi tới mặt đất. Đây là một mảnh núi rừng bên trong. Phi thường yên tĩnh, này làm hắn yên tâm rất nhiều. Tuy rằng đi qua hơn một tháng, nhưng hắn hồi tưởng lại cổ đồng tại trước mắt hắn tự bạo. Trong lòng liền một trận khó chịu, hiện tại có thể khẳng định, là Cửu Dương cùng cổ đồng chính là bọn họ như vậy bức tử. Tiêu Tương Lâm nói, ta sẽ tận lực căn cứ cái kia đồ trận, phá giải ra sáng thần chìa khóa vị trí, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.